Thiên Hồng Ma Đạo, chương 80, độ kiếp phi thăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở ngoài giữa không trung cách Phong Tình Nhai một dặm, lúc này trên hư không đứng hơn 10 người, Lăng Tiêu và Lăng Mộng, Phong Văn với lại người nhà của Lăng gia cũng đều đang quan sát Lăng vực độ kiếp. Kha Nhu phu nhân của Lăng vực ở 100 năm trước đã thành công độ kiếp phi thăng thiên giới, vốn phu thê hai người là muốn cùng nhau độ kiếp, nhưng suy nghĩ đến hai người cùng nhau độ kiếp, uy lực của thiên lôi sẽ gia tăng mấy lần. Xuất phát từ suy nghĩ an toàn, Lăng vực buông thả với phu nhân Kha Nhu đồng thời độ kiếp. Lúc này đám thiên lôi kiếp vân đã bay đến nơi đỉnh đầu Lăng vực hơn 100 thước, trong lúc điện quang chớp động không ngừng đang điên cuồng hấp thu năng lượng tự nhiên giữa thiên địa. Duyên cố thể tích thiên lôi kiếp vân bởi vì hấp thu đại lượng năng lượng tự nhiên, biến càng ngày càng lớn, thẳng đến tiếp tục hấp thu năng lượng tự nhiên mới dừng lại tiếp tục mở rộng. Mà hình cũng là từ hình tròn mấy thước ban đầu tăng lớn đến mấy chục thước. Thiên lôi kiếp vân vốn màu đen, sau khi hấp thu năng lượng tự nhiên biến thành màu đỏ hồng, xa xa nhìn qua, dường như có thiên hỏa đang trên kiếp vân hừng hực thiêu đốt vậy, rất là tráng lệ. Mặc dù Lăng Mộng biết tu vị của phụ thân Lăng vực của bản thân cực mạnh, lần này độ kiếp sẽ không có vấn đề gì, nhưng trong lòng vẫn có chút bất an, thân thể cũng bởi vì hồi hộp mà rung động lên. Phong Văn đứng bên cạnh Lăng Mộng gắt gao nắm lấy cánh tay nhỏ của Lăng Mộng, nhẹ giọng an ủi nói. Mộng Nhi, ngươi đừng qua lo lắng nhạc phụ, thực lực của nhạc phụ hắn mạnh mẽ, hơn nữa có tiên khí bổ trợ, độ tứ cửu thiên kiếp này sẽ không có việc gì. Âm thanh lạnh nhạt của Lăng Tiêu cũng từ một bên truyền qua. Phong Văn nói rất đúng, phụ thân có tiên khí khảm ly tích hỏa lồng chống lại công kích của thiên lôi, hơn nữa tu vị của phụ thân, độ kiếp chỉ là vấn đến trên thời gian. Lăng Mộng nhìn thấy người yêu nhất Lâm Phong với bản thân vừa mới kết vì đạo lữ, với lại đại ca Lăng Tiêu cũng mở miệng an ủi bản thân, cũng yên tâm khẽ gật gật đầu, khôi phục bình tĩnh. Đúng lúc này, cuối cùng Lăng vực cũng nghênh đón thiên lôi đạo thứ nhất của tứ cửu thiên kiếp. Kiếp vân màu đỏ hối hả xoay tròn, trong tiếng nổ vang ầm ầm, một đạo điện xà quấn quanh toàn thân, thiên lôi màu trắng dài chừng mười mấy thước công kích xuống tới. Khi lúc đạo thiên lôi này khó khăn lắm sắp muốn bổ vào đỉnh đầu Lăng vực, trên mặt của Lăng Tiêu cũng bảo trì bình tĩnh, lộ ra một tia kích động, quát lớn một tiếng, thật sự là đinh hai thân thể sinh sôi ngăn cản được công kích của thiên lôi đạo thứ nhất của tứ cửu thiên kiếp. Bọn người Lăng Tiêu đang quan sát đều thầm nhủ vì Lăng vực ủng hộ, phải biết rằng, người tu chân không phải tu luyện ngoại công, mặc dù thân thể không yếu, nhưng muốn cứng kháng thiên lôi cũng là rất khó. Hơi không để ý, liền sẽ bị thiên lôi oanh kích thành mảnh vụn, hoặc là bản thân bị thương nặng. Nhưng mà nếu như người độ kiếp ngay cả thiên kiếp đạo thứ nhất đều không thể dùng thân thể chống đối, như vậy thiên lôi theo sau mà đến sẽ càng thêm hung hiểm, uy lực cũng sẽ gia tăng mấy lần. Cho nên lúc độ kiếp chỉ cần tự thân có năng lực chống lại thiên lôi đạo thứ nhất là không ao ngốc đến dùng pháp bảo hoặc là tiên khí chống lại thiên lôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng vực hơi chút điều chỉnh lại lực chân nguyên trong cơ thể bị thiên lôi chấn loạn, sau khi phục hồi bình thường chu thiên vận chuyển, đôi tay Lăng vực nhanh chóng vung, một lòng bàn tay lớn nhỏ, cái lồng trong suốt hình dạng bảo tháp từ trong tay Lăng vực bay ra ngoài. Cái lồng kia ở không trung, xoay tròn mấy vòng liền nhanh chóng biến lớn, thẳng đến biến thành đồ đậy cực đại như một lầu các cao hơn 10 thước, đem thân thể Lăng vực bảo vệ trong cái lồng. Cái lồng kỳ lạ này chính là tiên khí mà Lăng Tiêu nói trong miệng. Khảm ly tích hỏa lồng. Khảm ly tích hỏa lồng là thượng phẩm tiên khí, đồng thời cũng là gia truyền bảo vật của Lăng gia, tất cả người của Lăng gia sắp phải độ kiếp đều có thể sử dụng cái này chống đối công kích của kiếp vân thiên lôi. Lăng gia bởi vì có thể mỗi đời người nhà độ kiếp đều không thất bại, nguyên nhân chính là bởi vì sử dụng khảm ly tích hỏa lồng. Bởi vậy có thể thấy được có một món tiên khí quan trọng thế nào đối với người tu chân. Sau khi kiếp vân màu đỏ ở công kích thiên lôi đạo thứ nhất, thể tích liền rút nhỏ một chút, nhưng năng lực ẩn chứa trong kiếp vân cũng càng tinh túy. Trong lúc kiếp vân lay động, lại là một tiếng vang lớn, thiên lôi đạo thứ hai giáng xuống. Thiên lôi đạo thứ hai rõ ràng có thể nhìn ra to lớn gấp mấy lần so với thiên lôi đạo thứ nhất, gây nên hưởng hơn 10 đạo điện xà quay quanh trên thiên lôi, với thế không thể đỡ nặng nề bổ hướng về phía Lăng vực. Chỉ là thiên lôi lần này cũng không có thể công kích trên thân thể của Lăng vực mà là bị cái lồng khảm ly tích hỏa lồng ngoài cơ thể của Lăng vực hấp thu công kích của thiên lôi đạo thứ hai. Thiên lôi công thế sắc bén không có phát ra bất cứ tiếng vang nào, ở trong nháy mắt liền biến mất trên khảm ly tích hỏa lồng, mà đồng thời khảm ly tích hỏa lồng cũng rút nhỏ một chút biến thành 7-8 thước cao. Kết quả như vậy đương nhiên ở trong dự tính của mọi người, có khảm ly tích hỏa lồng, căn bản tứ cửu thiên kiếp thì không đủ gây sợ hãi. Thiên lôi đạo thứ hai vừa mới giáng xuống không lâu, kiếp vân màu đỏ liền điên cuồng vận chuyển lên, tốc độ với thời gian tứ cửu thiên kiếp thiên lôi giáng xuống là không giống nhau, mà uy lực cũng là vô cùng giống nhau. Nói như vậy, người tu chân sắp gặp phải tứ cửu thiên kiếp không ngoại ba loại, loại thứ nhất là một đạo thiên lôi chậm rãi giáng xuống, đương nhiên uy lực là theo thiên lôi phủ xuống mà tăng lên, thiên lôi càng sau này phủ xuống uy lực càng lớn. Và tốc độ loại thứ hai tứ cửu thiên kiếp lại đặc biệt nhanh, căn bản sẽ không cho người độ kiếp thời gian điều chỉnh, thời gian mỗi đạo thiên lôi tương cách rất ngắn, trên cơ bản là vừa mới bị thiên lôi đạo thứ nhất đánh trúng, thiên lôi đạo thứ hai thì sẽ phải đến thân. Và loại thứ ba tứ cửu thiên kiếp thì là trong ba loại uy lực khổng lồ nhất, hai đạo trước vẫn nhìn không ra có gì không ổn, mà đến thiên lôi đạo thứ ba thứ tư thì hoàn toàn không giống. Thiên lôi đạo thứ ba thứ tư sẽ đồng thời phủ xuống, uy lực ở hai đạo thiên lôi trong liên hợp mạnh mẽ rất là tăng cường, có thể nói là kinh khủng. Mà lúc này lăng vực liền có dự cảm không tốt, bởi vì hình thái vận chuyển điên cuồng của kiếp vân kia cực có khả năng là muốn đồng thời đem hai đạo thiên lôi phủ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng vực biết lợi hại của bốn loại tứ cửu thiên kiếp này, trong lòng lờ mờ có chút lo lắng, nhưng ở trong nháy mắt lăng vực liền đánh tan lo lắng, khôi phục lại bình tĩnh, ở thời điểm mấu chốt này, bản thân không thể có một tia một chút buông thả với khiếp đảm. Lúc bọn người lăng tiêu nhìn thấy kiếp vân màu đỏ đột nhiên tăng nhanh tốc độ vập chuyển, trong lòng vốn thoải mái liền lập tức nghiêm túc lên, ở trong lòng khẩn cầu đừng nên là tứ cửu thiên kiếp xấu nhất. Mà sự thật thường là tàn khốc, lúc kiếp vân màu đỏ ở trong nháy mắt tan biến, hai đạo cực lớn vô cùng, khi thiên lôi màu tím dài gần 200 thước từ trời mà giáng xuống, lăng tiêu bọn người vẫn luôn thắt chặt tiếng lòng trong nháy mắt cắt đứt. Gần như mọi người là đồng thời nghe thấy hai tiếng vang lớn, khảm ly tích hỏa lồng bị uy lực hai đạo thiên lôi trong giây lát cấp tốc tăng vọt oanh kích thành chỉ là một độ ột người lớn nhỏ, nhưng rất may là thượng phẩm tiên khí, phòng ngự quả thật đủ cao. Lăng vực vẻ mặt trầm tĩnh đứng ở chỗ cũ, đôi mắt ở trong không tự giác phát tán ngoài tình lưu luyến đối với thế gian vạn vật trong lúc ý niệm chuyển động, lăng vực thuấn đi đến bên cạnh lăng tiêu bọn người. Lăng vực đem khảm ly tích hỏa lồng khẽ vứt cho lăng tiêu trầm giọng nói. Kể từ hôm nay, lăng tiêu ngươi là điện chủ đời thứ 39 của phiêu diêu thần điện ta, ngươi nhất định phải tận chức tận trách bảo vệ tốt phiêu diêu thần điện ta. Nói xong, lăng vực nhìn về phía lăng mộng. Mộng Nhi, ngươi có thể với người ngươi yêu nhất Phong Văn kết vì đạo lưỡng vi phụ thật lòng thay ngươi cảm thấy vui mừng, các ngươi nhất định phải dốc lòng tu luyện, sớm ngày đến thiên giới với vi phu đoàn tụ, vi phụ chờ đợi các ngươi. Lúc này trong mắt Lăng Tiêu với Lăng Mộng tràn đầy tình biệt ly với phụ thân, Lăng Mộng càng là chảy xuống thanh lệ, nặng nề gật gật đầu, Phong Văn cũng là nghiêm túc nhìn Lăng Vực trong lòng âm thầm hạ quyết tâm phải sớm ngày tu luyện đến có thể độ kiếp phi thăng. Lăng vực nhìn chung quanh bọn người một cái, khẽ thở dài một tiếng, thân thể chậm rãi hướng bay lên trên không. Trong hư không lúc này đột nhiên xuất hiện một đạo bạch quang thánh khiết thẳng thẳng chiếu trên người lăng vực cảm thấy thân thể thoải mái vô cùng, lực chân nguyên trong cơ thể cũng đang bay nhanh hấp thụ bạch quang, vì thế chuyển hóa thành lực tiên nguyên. Khô lúc lực chân nguyên trong cơ thể hoàn toàn chuyển hóa thành lực tiên nguyên, lăng vực chuyển đầu qua thật sâu nhìn bọn người lăng tiêu một lần cuối cùng, xoay người hướng về phía trước hư không nhẹ nhàng một tay vung lên, một cái thông đạo không gian thông thiên giới xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Lăng vực đi vào không gian thông đạo, sau khi bạch quang hiện lên, mọi thứ phục hồi bình tĩnh, giống như không có xảy ra qua chuyện gì vậy. Mà trong lúc này, khi Phong Văn vừa muốn cùng lăng mộng quay về, truyền âm của Phong Tấn đến trong tai Phong Văn. Đại ca ta đã thành công độ qua thiên kiếp, lập tức thì phải phi thăng thiên giới, sau khi ta đi ngươi bản thân phải bảo trọng thật nhiều. Nói xong liền mất tiếng, Phong Văn đứng ngây ở đó, trong lòng không biết là mùi vị gì, đây là mấy ngàn năm đến nay, lần đầu tiên Phong Tấn gọi bản thân đại ca, bản thân vẫn chưa có kịp hồi ứng hắn đã độ kiếp phi thăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có rất nhiều việc là như vậy, lúc ngươi chính thức ý thức đến nó rất quan trọng đối với ngươi, ngươi vẫn chưa kịp quý hiếm, nó liền đã đi qua, nhân. Vô cực thành, mộ dung gia. Từ khi mộ dung nhược tuyết rời khỏi ma thần điện, sau khi về đến mộ dung gia liền không có nói qua chuyện với bất cứ ai, nàng không thể tha thứ cho chính mình. Nếu như bản thân lúc đó không có dẫn đường cho gia chủ mộ dung Hàn Sơn, vậy thì sẽ không có sau đó mộ dung Hàn Sơn mở ra cửa đá, thả ra Mặc Kỳ Lân giam cầm trong đó. Mặc Kỳ Lân giết chết nhiều người tu chân như thế, mặc dù là những người tu chân đi vây công Mặc Kỳ Lân là tự tìm đường chết, nhưng mộ dung nhược tuyết trời sinh tính thiện lương, vẫn là thật sâu tràn đầy tự trách đối với bản thân. Mộ dung nhược tuyết nghĩ đến đi tìm Lâm Phong, nhưng mà lại không dậy nổi dũng khí, nàng sợ hãi một khi Lâm Phong biết mọi thứ nguyên nhân gây ra đều là bởi vì bản thân, sẽ trách cứ chính mình. Nhưng mộ dung nhược tuyết bất kể như thế nào cũng không nghĩ tới, Lâm Phong chỉ kém một chút là chết dưới hàn khí của Mặc Kỳ Lân phun ra. Nếu là mộ dung nhược tuyết biết chuyện Lâm Phong trọng thương hôn mê có lẽ sẽ không mặt mũi nào sống cho qua ngày trên thế giới này. Lúc này tâm tình Lâm Phong rất tốt, ở trên không vô cực thành tận tình bay vụt. Sau khi nghe Lâm Diệp nói với bản thân thời gian tu luyện Phong Vân Động có 1 năm, Lâm Phong lập tức liền tạ tuyệt chúc mừng các đệ tử Lâm gia. Sau khi báo cho Lâm Diệp ý nghĩ của mình liền vọt người bay hướng về phía Mộ Dung gia. Đương nhiên Lâm Diệp biết trong lòng của đệ tử bản thân nghĩ cái gì, lắc đầu khẽ cười không nói. Không biết Nhược Tuyết có giận ta không, về đến vô cực thành lâu như vậy cũng không tìm qua nàng, nhưng nghĩ tới xinh đẹp động lòng người của Nhược Tuyết, Băng Tuyết thông minh. Hẳn là sẽ không trách cứ chính mình, việc bản thân bị thương hôn mê tuyệt đối không thể nói với nàng, miễn nàng vì bản thân lo lắng. Trong lòng Lâm Phong thầm nghĩ, vừa nghĩ đến lập tức thì có thể gặp được Mộ Dung Nhược Tuyết, Lâm Phong thúc động lực hỗn nguyên trong cơ thể, tốc độ lập tức tăng gấp mấy lần, như sao băng đuổi mặt trăng vậy hướng về Mộ Dung gia mà đi. Cách chương.